Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, hổ dữ không ăn thịt con. Thương Dung đi, nhìn xem Thương Dung rời đi bóng lưng, Tử Thụ khẽ cười nói, nếu như ta nói, lão hồ ly này đã đoán được Thương Thanh Quân ngay tại trong vương cung. Ngươi tin hay không, Vân Tiêu? Vì cái gì nói như vậy? Phi Vân Các một bên, Vân Tiêu thân ảnh xuất hiện tại một cây lan can bên cạnh. Ta hôm qua mang nàng tiến cung, tuyệt đối không có người nhìn thấy. Dừng một chút, Vân Tiêu lại bổ sung. Hơn nữa, nếu như hắn đoán được Thương Thanh Quân ngay tại trong vương cung, như thế nào lại đáp ứng nói tìm được Thương Thanh Quân liền để nàng tiến cung? Vậy chúng ta đánh cược. Nhìn xem Vân Tiêu một mặt không tin, Tử Thụ nói, nhưng mà, mặc dù Vân Tiêu trước một giây còn lời thề son sắt nói Thương Dung khẳng định không biết Thương Thanh Quân trong cung, nhưng là vừa nghe đến Tử Thụ nói muốn đánh cược, nàng cũng không chút nào do dự lắc đầu cự tuyệt. Không cá cược, ta cũng là đã nhìn ra, các ngươi những người này, tâm đều bẩn. Vô duyên vô cớ lại bị trừ một đỉnh mũ, Tử Thụ rất khó chịu, nhưng mà hắn còn nói không ra phản bác tới. Được thôi, người xinh đẹp nói cái gì đều là đúng. Bất quá, Vân Tiêu có vẻ như cũng cảm thấy lời nói của mình quá mức. Vì lẽ đó lại chủ động hỏi, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Muốn ta đưa nàng về sao? Hừ nhẹ một tiếng, Tử Thụ nói. Ngươi tin hay không, nếu như ngươi thật đem Thương Thanh Quân đưa trở về, hơn nữa không có ở nơi đó nhìn xem, ngày mai liền sẽ truyền tới Thương Thanh Quân bởi vì không muốn vào cung trong nhà tự sát tin tức. Nhìn xem có chút ngạc nhiên Vân Tiêu, Tử Thụ thản nhiên nói, đừng quên, mặc dù lão gia hỏa nói nguyện ý để Thương Thanh Quân vào cung, nhưng là hắn cũng không có nói Thương Thanh Quân nguyện ý. Mà chỉ cần Thương Thanh Quân một chết, đến cùng là ai không nguyện ý, còn không phải hắn định đoạt. Mặc dù không am hiểu những này lục đục với nhau, nhưng là lấy Vân Tiêu thông minh, vẫn là rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Tử Thụ lời nói. Nhìn một mặt mỉa mai Tử Thụ một chút, Vân Tiêu nghiêm túc, không có chút nào áy náy lại nói một lần. Các ngươi những người này, tâm thật bẩn. Quản ta chuyện gì, lần này, Tử Thụ rốt cục nhịn không được, ta chỉ là cho ngươi thêm phân tích Thương Dung lão gia hỏa kia ý nghĩ. Cũng không phải ta muốn làm như thế, ngươi có thể đoán được hắn sẽ như vậy nghĩ, không liền nói rõ ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Nhìn xem một bộ, ta rất là vô tội, dáng vẻ Tử Thụ. Vân Tiêu nhẹ nhàng hỏi ngược lại, Tử Thụ, ngươi nói hảo có đạo lý. Ta lại không phản bác được, khoát tay áo, Tử Thụ quyết định không nói với Vân Tiêu lời nói, cái này quá hại người. Vân Tiêu nhìn xem Tử Thụ một mặt buồn bực bộ dáng, khóe miệng nhưng là lặng yên câu lên một vòng đường cong, sau đó mới lại lần nữa biến mất thân hình. Nhìn thấy Vân Tiêu biến mất thân hình, Tử Thụ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hắn đối ngoài điện nói, truyền phí trọng cùng vưu hồn tới gặp cô, mặc kệ Thương Dung đoán không có đoán được Thương Thanh Quân ngay tại trong vương cung, hắn bên này lục soát tư thái vẫn phải làm. Một bên khác, Thương Dung mặc dù tại Tử Thụ trước mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là mới ra hoàng cung, sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống, leo lên rừng ở hoàng cung bên ngoài xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu hướng về ngoài thành chạy tới, làm xe ngựa lái ra khỏi triều ca sau, Thương Dung thanh âm cuối cùng từ trong xe ngựa vang lên. Truyền lệnh xuống, xuất động tất cả nhân thủ, tìm kiếm Thanh Quân hạ xuống, đồng thời thông chi Tây Bá Hậu cùng Á Tướng, để bọn hắn giúp đỡ chút, nhất là Á Tướng bên kia, để hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp điều tra một chút. Thanh Quân phải chăng trong vương cung, là, lão gia, màn xe bên ngoài, chính lái xe ngựa sa phu thấp giọng đáp, chỉ là, Lão gia, nếu như tìm được tiểu thư, là đem tiểu thư mang về nhà, vẫn là thanh quân rời nhà trốn đi, độc thân bên ngoài, không người bảo hộ, kết quả bị ác nhân khi nhục, thanh quân vì bảo vệ trong sạch mà tự sát, loại chuyện này còn cần lão phu dạy ngươi sao? Tiểu nhân minh bạch, xe ngựa dần dần từng bước đi đến, hai người thanh âm cũng tiêu tán trong không khí, không có bị bất luận cái gì, người nghe được Vân Tiêu muốn nói cũng chỉ có thể xem như tiên, mà không thể xem như người. Về phần Vân Tiêu vì sao lại âm thầm đi theo Thương Dung, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong vương cung nàng cùng Tử Thụ một phen đối thoại, mặc dù Tử Thụ phân tích rất có đạo lý, nhưng Vân Tiêu kỳ thật vẫn là có chút không tin. Dưới cái nhìn của nàng, Thương Dung dù nói thế nào cũng là Thương Thanh Quân phụ thân, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi người quá thay. Cho nên nàng liền vụng trộm chạy ra, đi theo Thương Dung đằng sau, nhưng mà liền chính nàng cũng không nghĩ tới, theo Thương Dung xe ngựa ra khỏi thành sau, sẽ nghe được dạng này một phen đối thoại. Nhìn xem đi xa xe ngựa, Vân Tiêu trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vòng tức giận. Bất quá nàng cuối cùng đồng thời không có làm cái gì, chỉ là yên lặng quay trở về hoàng cung. Tử Thụ vị này đại thương vương tự mình hạ lệnh, lại thêm thừa tướng Thương Dung cùng á tướng, so với làm trong tay lực lượng, thậm chí còn có Tây Bá hậu Cơ Xương tại triều ca lưu lại một phần ám thủ. Những lực lượng này đồng thời phát động, chỉ vì tại triều ca phụ cận tìm kiếm một người, theo lý tới nói hẳn là rất đơn giản, nhưng mà lệnh người kinh ngạc là cái này mấy cỗ lực lượng cơ hồ đem triều ca cho lật ra từng cái tới, đều không có tìm được người bọn họ muốn tìm. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, tại liên tục mấy ngày lục soát không có kết quả sau, mặc dù so với làm đồng thời không có từ trong vương cung nhô ra tin tức gì, nhưng là các phương đều đã cơ bản có thể xác định Thương Thanh Quân ngay tại trong vương cung. Hiện tại vấn đề chính là Tử Thụ lúc nào sẽ đem tấm này bài lấy ra. Đối với điểm này, mặc kệ là Thương Dung, vẫn là so với làm, thậm chí liền ở xa Tây Kỳ Cơ Xương đều rất hiếu kỳ. Bất quá, Thương Dung tại hiếu kỳ đồng thời cũng có một chút lo nghĩ. Bởi vì Thương Thanh Quân nếu như trong tay Tử Thụ, tại một vòng này đánh cờ bên trong Tử Thụ liền chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tử Thụ xuất thủ trước, hắn mới có thể biết làm như thế nào ứng đối. Mà loại này chờ đợi thường thường là nhất trị người tâm tính. Hoàng cung, một tòa trong lương đình, Tử Thụ cùng Vân Tiêu ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người trên bàn đá thì là bày biện tổng thể. Thương Thanh Quân đứng ở một bên nhìn xem, nhẹ nhàng nhặt lên một viên chữ viết nhầm rơi vào trên bàn cờ. Vân Tiêu thản nhiên nói, bên ngoài đều nháo lật trời, người thế mà còn có nhàn hạ thoải mái tìm ta đánh cờ, tiện tay đáp lại một đứa con. Tử Thụ giọng nói rất không quan trọng, kia lại quản ta chuyện gì, mặc kệ cuối cùng muốn làm thế nào, trước phơi một phơi bọn họ, nhìn xem thế cục tổng không sai. Lần này thế nhưng là nhảy ra ngoài không ít cá lớn. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu cũng là cười nói, trách không được lúc trước Thiên Đế bệ hạ sẽ để cho chúng ta tới bảo hộ ngươi. Xem ra ngươi cái này đại vương vị trí ngồi cũng không an ổn, vẻn vẹn chỉ là một cái triều ca thế mà liền xuất hiện nhiều như vậy không tại ngươi trong khống chế lực lượng, cũng thật là để người nhìn mà than thở. Cơ Xương dù sao cũng là một cái ngay cả phụ vương đều không làm gì được nhân vật. Nhiều năm như vậy, nếu như hắn không có ở triều ca bố trí một phần ám thủ đó mới là thật kỳ quái. Tử Thụ nói, mặc dù muốn mượn chuyện này để hắn đem ám thủ đều bạo lộ ra rất không có khả năng, nhưng là có thể bắt tới một cái là một cái. Ngươi nói có đúng hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.